Có Phật tử này hỏi: Kính bạch thầy, khi ngồi thiền để dừng bớt vọng tưởng, con quán sổ tức, theo hơi thở ra vô, con thầm niệm bài kệ trong kinh Kim Cang: tất cả pháp hữu vi, tinh danh. Xét suy như thế, cho thường chớ quên, con hành thiền như vậy có được chăng? Đúng sai kính xin thầy từ vi chỉ dạy, con đợi ơn thầy, tinh danh. Thì cái ngồi thiền sổ tích tức là để hơi thở, theo hơi thở ra vô, nhưng mà vị này muốn bổ túc thêm nữa, trong đó tụng thêm bài kệ tất cả các pháp hữu vi như mộng quyển đoạn nhân danh. Xét suy như vậy đó, không cho nó quên, thì vậy đó, trong lúc ngồi thiền vừa là đếm hơi thở theo hơi thở, vừa là đọc cái bài kệ đó là đúng hay sai? Như hồi nãy tôi nói, quý vị thấy rõ, ngồi thiền là phương tiện để nuôi dưỡng cái tâm mình cho nó an trú một nơi, phải không? Mà an trú một nơi thì nó bớt cái sao xuyến. Cho nên thiền nó có chia hai cách: chỉ và quán. Chỉ và quán, mình theo hơi thở, đếm hơi thở thuộc về chỉ, mà có chỗ cũng gọi là quán sổ tích đó, xem xét hơi thở. Còn nếu mà mình dùng cái câu kệ tất cả pháp hữu vi nhân danh đó, thì đó là quán, cái nào cũng thiền hết. Nhưng mà làm cái này thì xin nguyện làm cái kia, làm hai ba cái là mệt, mà rồi nó yếu trở lại như thường nè. Cho nên ở đây vì muốn nó mạnh, cho nên mình dồn nó trong một cái thôi, chứ nhiều quá thì nó yếu. Đó. Khi nào quán thì quán hẳn, còn khi nào mà thiên về tổ tức thì tổ tức hẳn. Cho nên mình làm hai cái thì nó yếu. Quán nó có lợi trong lúc mình đi đứng nằm ngồi. Thí dụ như mình vừa thấy một cái cảnh gì đó đẹp, mình thích, đừng để con chứng kiến tuổi gì pháp thì mộng quyển đoạn, thì biết cái đồ này nó có, nó như mộng quyển chứ có gì đâu mà thích, thì quán vậy nó có lợi, nó làm cho tâm mình nó không nhiễm, nó không dính. Chứ còn ngồi thiền thì phải nuôi dưỡng cho nó mạnh, mà mạnh thì phải cho nó an ổn một chỗ. Trong một vấn đề nhỏ thôi, chứ đừng nhiều vấn đề chen vô. Hiểu vậy thì quý vị mới ứng dụng đúng.